Lý Trí nhún vai một cái, cà nhỗng nói, bố ghét nhất người nói mạnh miệng, có bản lãnh người cứ tới đây giết chết ta à? Ở nơi nào ầm ỉ dương mắt nhìn, có cái thí dụng, con có bản lãnh gì, cứ việc dùng đi ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/SIEU-CAP-DAO-Báo- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.